không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 28. Chóc nã thành công, nhìn vĩ nướng trên đã chín mùi chư long thú huyết nhục. Lâm Bắc nhịn không được khát vọng trong lòng ý, bắt đầu dùng ăn chư long thú huyết nhục. Há mồm liền hướng chư long thú nhục thân khẽ cắn. Ân, mỹ vị, quả nhiên không hổ là tiểu trù thần tên. Đương nhiên, cái này tiểu trù thần là hắn tự xưng mà thôi. Bất quá, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới cái gì? Liếc mắt nhìn chính mình trong túi 292 tinh tế tiền. Đột nhiên nhất chủng nhàn nhạt yêu thương mọc lên. Tinh tế tiền a, ngươi chính là cái đồ tồi. Đang ở Lâm Bắc dự định tiếp tục nấu nướng chư long thú huyết nhục thời điểm, tay nhọn hắn đột nhiên nghe được có dị thú ở nhích lại gần mình. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía không gì sánh được đen nhánh, âm u, sâu thẳm. Ở hoàn cảnh này xuống, cơ bản trên không pháp chứng kiến có dị thú tới gần. Nhưng mà, Lâm Bắc có thể không là người bình thường. Con mắt chỗ, một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên. Chỉ một thoáng, nguyên bản đen nhánh vô cùng u ám xâm lâm, ở Lâm Bắc nhãn trung tựa như bạch thiên phổ thông rừng rậm một dạng. Tất cả thực vật đều rơi vào Lâm Bắc tầm mắt bên trong. Bao quát cái kia chỉ ẩn núp qua đây, chuẩn bị phục kích Lâm Bắc dị thú. Đây chính là cực ảnh ám miêu sao? Nhìn một cái này hai mắt màu đỏ tươi, con báo cao thấp, cả người mau phát đen nhánh, cùng cảnh vật chung quanh muốn hợp lại, lợi chảo thu nhập thú trưởng bên trong, phát ra thanh âm hầu như nghe không được. Như không phải gặp phải Lâm Bắc, đổi lại nguyên thần kỳ dưới tu luyện giả, căn bản cũng đừng nghĩ phát hiện. Đã Lâm Bắc đã phát hiện cực ảnh ám miêu, như vậy coi như nhưng là mau sớm hoàn thành nhiệm vụ tương đối khá á. Đang ở Lâm Bắc chuẩn bị động thủ, trực tiếp xuất kích bắt sống cực ảnh ám miêu thời điểm, Lãnh Vô Song điện thoại đột nhiên đánh tới. Này, đại tiểu thư, làm sao có khoảng không gọi điện thoại cho ta? Nghĩ tới ta sao? Lâm Bắc, ta phát hiện ngươi không chỉ mình không có tiền, hơn nữa còn rất tự luyến. Toán, ngươi hiện tại ở đâu? Còn có thể thì sao? U ám xâm lâm, giúp ngươi bắt mèo đây. Nói nhìn về phía cực ảnh ám miêu ẩn núp tới được thân ảnh. Hai mắt hơi hơi híp. Chờ một hồi ta cho ngươi truyền tống liên quan tới cực ảnh ám miêu chóc nã tư liệu. Ngươi tiếp thu một cái. Cực ảnh ám miêu, nhưng là kim đan kỳ dị thú bên trong khó nhất chóc nã dị thú một trong. Giống như quả có thể duy nhất đem cực ảnh ám miêu bắt lại. Như vậy hắn sẽ gặp nhanh chóng dung nhập ám ảnh bên trong. Trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Coi như là nguyên thần kỳ cường giả ở đối mặt trốn vào ám ảnh trong cực ảnh ám miêu cũng không cách hạ thủ. Không cần, bởi vì ta đã bắt được. Vừa nói, Lãnh Vô Song chỉ nghe được thư từ qua lại bên kia. Một tiếng thê thảm tiếng mèo kêu vang lên. Bắt được. Lãnh Vô Song nghe được cực ảnh ám miêu tiếng kêu thảm thiết về sau, đột nhiên có chủng cảm giác khó có thể tin. Chính mình đầu nói cho Lâm Bắc tư liệu, đầu này Lâm Bắc bắt được cực ảnh ám miêu, cái này há chẳng phải là đánh nàng khuôn mặt sao? Đương nhiên bắt được, hơn nữa cái này tiểu gia hỏa còn rất hung, muốn giết chết sao? Nhìn bị chính mình tay phải bắt lại vận mệnh gáy cực ảnh ám miêu, Lâm Bắc hài hước nói. Mà cực ảnh ám miêu bị Lâm Bắc bắt lại về sau, ý đồ giãy giụa, dung nhập ám ảnh bên trong bỏ chạy. Nhưng mà Lâm Bắc tay không biết là làm cái gì. Cực ảnh ám miêu dùng sức khí lực cả người, không ngừng giãy giụa, cũng không pháp thoát ly Lâm Bắc khống chế. Kết quả là, cực ảnh ám miêu liền từ bỏ chống lại, an an lẳng lặng làm một con mỹ miêu tử. Đừng, ngàn vạn đừng. Phải biết rằng một con còn sống cực ảnh ám miêu giá trị có thể sánh bằng một con chết cực ảnh ám miêu cao hơn. nghe được Lâm Bắc nói muốn xử lý cực ảnh ám miêu. Lãnh Vô Song lập tức mở miệng ngăn cản nói, một con chết cực ảnh ám miêu, giá cả chính là một viên băng phách hồn châu, mà một con còn sống cực ảnh ám miêu, giá trị không chỉ mình là một viên băng phách hồn châu, còn có một phần hy hữu tài liệu hàn băng thảo. Hàn băng thảo, nhưng là chế tạo hàn huyết chất thuốc tài liệu chính một trong. Đối với Lãnh Vô Song huyết mạch kích hoạt có hiệu quả rõ ràng. Sở dĩ treo giải thưởng bên trên viết rõ chỉ khen thưởng một viên băng phách hồn châu. Cái kia chỉ là bởi vì thông thường chóc nã cực ảnh ám miêu. Bởi vì tốc độ kia cùng đặc tính nguyên nhân khó có thể chóc nã. Chỉ có thể xuất thủ đánh chết. Nhưng sau cầm nó thi thể đi lĩnh treo giải thưởng. Mà giờ khắc này, Lâm Bắc bắt được một con sống cực ảnh ám miêu. Giá trị đương nhiên nếu so với chết cao hơn. Cho nên liền có thể kích hoạt ẩn giấu khen thưởng. Hàn băng thảo, Lâm Bắc ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi có thể ngàn vạn đừng đem mèo này cho giết. Nếu như ngươi đem giết, ta liền cùng ngươi cấp bách. Nghe được Lãnh Vô Song bên kia phát tới thanh âm vội vàng, Lâm Bắc đột nhiên ác thú vị phía trên. Kết quả là phát sinh lười biếng thanh âm nói ra, ai nha đại tiểu thư, ta hiện tại cả người đều không có khí lực, mèo này sẽ theo tay của ta trên chạy trốn. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu? 1 vạn tinh tế tiền, đủ khí lực chứ? Ai nha, chân của ta uy, không nhúc nhích. Nên làm cái gì bây giờ? 2 vạn tinh tế tiền. Chân thật là không có có. Ai nha, ngươi đặc biệt lại ai nha? Có tin hay không chờ ngươi trở về, lão nương đem ngươi gọt. Tốt đi, Lâm Bắc không thể lại điều đùa giỡn. Nếu là thật tiếp tục điều đùa giỡn xuống phía dưới, không chừng Lãnh Vô Song cả người đều tạc. Vì cam đoan Lãnh Vô Song an toàn tánh mạng, Lâm Bắc dự định đứt đoạn tiếp theo làm tức giận Lãnh Vô Song. Tốt đi, ta hiện tại đem mèo này mang đi ra ngoài đi. Vậy là tốt rồi, sớm một chút mang về. Nói xong về sau, chỉ thấy Lãnh Vô Song phát tới một cái tin tức. Lâm Bắc điểm kích nhìn một cái. Nguyên lai là lấy tiền nhắc nhở. Lâm Bắc rất mừng rỡ mở ra lấy tiền nhắc nhở. Chỉ nghe được đinh một tiếng. Theo sau chỉ nghe được tinh tế tài khoản ngân hàng vào tài khoản. 2 vạn, nghe được thanh âm này. Lâm Bắc phát thệ, đây là hắn đời này đã nghe qua êm tai nhất thanh âm. 2 vạn tinh tế tiền có thể làm cái gì? Có thể mua 1 chọi 2 giai dị thú da lông chế thành giày. 1 cái 100 thước vuông không gian 3 lô. Ha ha, kiếm lớn. Chỉ cần đem cực ảnh ám miêu bên ngoài treo giải thưởng khen thưởng cho cầm. Lại là 100 vạn tinh tế tiền vào tài khoản. Sau đó sẽ đem ẩn giấu khen thưởng cho cầm. Vậy muốn trị giá bao nhiêu tiền đâu? Lâm Bắc nghĩ như vậy. Ở toàn thức lượng tử biểu bên trên lục soát tìm hàn băng cỏ giá trị 6 chữ về sau. Tính ra một đáp án. Một gốc cây hàn băng thảo giá cả 10 vạn tinh tế tiền. So với băng phách hồn châu muốn thiếu nhiều, chẳng qua một phần hàn băng thảo nhưng là có 12 bụi cây. Cũng chính là giá trị 120 vạn. Tính như vậy đến, so với băng phách hồn châu còn phải cao hơn 20 vạn. Hơn nữa, cùng loại cùng hàn băng thảo, băng phách hồn châu cái này đẳng cấp tài liệu, đều là trọng điểm nắm giữ tài nguyên. Muốn mua cần tổ chức lính đánh thuê giá trị điểm mua. 100 tinh tế tiền chờ với 1 điểm tín dụng. Mà muốn tổng đổi băng phách hồn châu thì cần muốn 10.000 điểm tín dụng. Hàn băng thảo thì cần muốn 1.000 điểm tín dụng. Tính như vậy đến, Lãnh Vô Song nói cho chính mình 100 vạn tinh tế tiền. Thu mua trên tay mình băng phách hồn châu. Lâm Bắc dường như thua thiệt nha. Phải biết, điểm tín dụng giá trị nhưng là so với tinh tế tiền cao hơn. Muốn không được cùng đại tiểu thư thương lượng, đề cao một cái giá cả. Nghĩ một lát sau Lâm Bắc lắc đầu bỏ đi cái ý nghĩ này pháp. Dù sao Lãnh Vô Song là hắn ở cái tinh cầu này bên trên gặp người bạn thứ nhất, cũng là cái thứ nhất tiếp thu bằng hữu của mình. Cái hố điểm liền cái hố điểm đi, nàng vui vẻ là được rồi. Ai, Tiền A, ngươi chính là cái vương bát đản. Mèo con chúng ta đi đi, cho ngươi tìm một chủ nhân. Nói trực tiếp dẫn theo vẻ mặt mộng bức cực ảnh ám miêu, biến mất ở ám ảnh bên trong. Không đúng, Lâm Bắc lại trở về. Kém chút quên, những công cụ này nhưng là giá trị 100 tinh tế tiền. May mắn nhớ tới, không phải không nỡ chết ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?